Tuyệt thế thần y, Mịch Thiên Ma Phi. Chương 100, nếu quân muốn đi, thiếp đương tùy. 4. Khóc chuyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Tần Cẩn Hạo trong đầu suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Tự hỏi nên ngăn trở hành vi Mộ Khinh Ca đi chịu chết. Hay là giả vờ không biết gì. Lát sau, hắn tựa hồ cảm thấy, nếu Mộ Khinh Ca cứ như vậy chết ở Duệ Thành, kết cục lại càng tốt. Như vậy, Mộ gia liền chân chân chính chính biến mất khỏi Tần Quốc. Hắn lại càng không cần phải tốn tâm đi ứng phó Mộ Khinh Ca. Chỉ cần chuyên tâm đối phó với đại ca tốt của hắn. Chẳng qua là tiện nghi hắn. Mộ Khinh Ca, chấm, ánh mắt Tần Cẩn Hạo xẹt qua một tia âm u, nếu Mộ Khinh Ca chết ở Duệ Thành. Khuất nhục trong lòng hắn kia, lại không thể phát tiết, bị một cái phế vật hoàn khổ ái mộ. Đây chính là nhục nhã lớn nhất trong lòng hắn. Huống chi, cái phế vật này, còn 5 lần 7 lượt chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn. Khiến hắn chán ghét đến cực điểm. Điện hạ, chúng ta nên làm thế nào? Bài Tịch Nguyệt hỏi, khóe miệng Tần Cẩn Hạo dương lên một nụ cười lãnh khốc tàn nhẫn. Ngươi về trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Không có nhận được đáp án mong muốn nào từ Tần Cẩn Hạo. Khiến Bài Tịch Nguyệt có chút thất vọng, lại không dám ngỗ nghịch hắn, chỉ có thể vội vàng cáo từ rời đi. Chuyến này, nàng vậy mà không có nghe được nửa câu ôn nhu từ Duệ Vương. Điều này làm cho nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy ủy khuất. Tần Cẩn Hạo dám can đảm để Bài Tịch Nguyệt nói chuyện ở chính sảnh. Chính là tính đến Tần Diệc Giao sẽ không nhanh như vậy thu thập xong. Thế nhưng, hắn lại không biết, Tần Diệc Giao căn bản không có tắm rửa, chỉ là thay một bộ y phục, liền quay về, vừa vặn, liền nghe được tin tức Mộ Khinh Ca muốn mạo hiểm đi Duệ Thành. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, không kịp hướng huynh trưởng cáo từ, liền mang người rời khỏi Duệ Vương Phủ. Một bên, phái người tìm hiểu chuyện phát sinh gần đây nhất ở Lạc Đô. Một bên phái người đi tìm tung tích Mộ Khinh Ca. Mà nàng tức thì hướng ngoài thành chạy đến, muốn rời khỏi Lạc Đô nhất định phải đi qua con đường này ngăn chặn Mộ Khinh Ca. Cản hắn xúc động làm việc, rời khỏi Lạc Đô, trên con đường thông hướng Duệ Thành, Tần Diệc Giao ngồi trên lưng ngựa nhìn xa, chỉ chốc lát, xa xa bụi đất tung bay, tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, giống như gió bão hướng bên này đánh tới. Công chúa, có người tới. Có thể hay không là tiểu tước gia? Tỷ nữ của Tần Diệc Giao duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Sẽ là hắn sao? Tần Diệc Giao trong lòng tự hỏi. Đang chạy băng băng, Mộ Khinh Ca đi đằng trước xa xa liền thấy được bóng dáng yểu điệu trên đồi núi nhỏ bên cạnh con đường. Chỉ là, bởi vì khoảng cách quá xa, thấy không rõ rốt cuộc là người nào. Chờ dần dần tới gần, nàng mới phát hiện, là Trường Nhạc công chúa. Vị hôn thê của mình, Tần Diệc Giao, suy, chấm, kìm chặt dây cương, vó ngựa chạy như bay tại nguyên chỗ không ngừng đạp. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Tần Diệc Giao hỏi, công chúa vì sao ở đây? Nàng một thân hồng y yêu dã, cưỡi trên hắc mã, đường hoàng khinh cuồng như vậy, dung nhan tuyệt mỹ vô song, bởi vì lâu ngày không thấy, tựa hồ càng trở nên thành tục tinh xảo. Tần Diệc Giao nhìn nàng. Nhất thời quên mất ý đồ bản thân đến, nghe được Mộ Khinh Ca dò hỏi, nàng mới cưỡi ngựa lại đây, trực tiếp hỏi, người muốn đi Duệ Thành. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn vài trăm người sau lưng Mộ Khinh Ca trên thân chỉ mang giáp nhẹ. Khiến cho nàng kinh ngạc đồng thời, cũng vì an toàn Mộ Khinh Ca lo lắng, công chúa từ chỗ nào biết được, hai con ngươi Mộ Khinh Ca nguy hiểm híp lại, Tần Diệc Giao cắn môi nói. Lúc Bài Tịch Nguyệt đến Duệ Vương Phủ, ta vừa vặn ở chỗ Hoàng Huynh, nàng không trực tiếp trả lời vấn đề Mộ Khinh Ca, nhưng lại thông minh dùng một câu, nói rõ tất cả. Bài Tịch Nguyệt, Tần Cẩn Hạo, khóe mắt Mộ Khinh Ca lộ ra lãnh mang. Xem ra, hai người kia thật đúng là thông đồng với nhau. Chỉ là, Bài Tịch Nguyệt như thế nào biết được chuyện mình muốn đi Duệ Thành? Cô nói, không có khả năng, chuyện như vậy. Cô tuyệt sẽ không nói cho Bài Tịch Nguyệt, nhưng bây giờ không phải là lúc truy tìm ra vấn đề. Mộ Khinh Ca thu liễm lạnh ý trong mắt, nhìn Tần Diệc Dao nói, kia công chúa xuất hiện ở đây, ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Tần Diệc Dao nói ra ý đồ mình đến, khoảng thời gian nàng chờ đợi này, người nàng phái ra đã đem tin tức truyền về, thú triều đại quy mô trăm năm khó gặp một lần, Mộ Khinh Ca lúc này đi qua, chẳng phải là chịu chết sao? Cho dù có Mộ Hùng ở kia, cũng không thể bảo đảm Mộ Khinh Ca an toàn a, công chúa quá lo lắng. Ta chỉ là đi tìm gia gia, lại có nguy hiểm gì? Huống chi, tại Duệ Thành, còn có gần 50 vạn đại quân Mộ gia ta thủ hộ. Mộ Khinh Ca nói, thấy thần sắc hắn kiên định, Tần Diệc Dao nói, ngươi thật sự muốn đi? Mộ Khinh Ca không cần nghĩ ngợi gật đầu. Được, nếu vậy, ta cùng đi với ngươi. Tần Diệc Dao nói ra quyết định bản thân. Mộ Khinh Ca hai con mắt mở to, thốt lên, ngươi điên rồi, nàng đi, là có lý do không thể không đi. Tần Diệc Dao lại đi xem náo nhiệt gì. Tiểu tước gia, công chúa nhà ta là lo lắng an nguy của ngài, mới mạo hiểm như vậy. Ngài sao có thể, im miệng, Tần Diệc Dao quát lạnh một tiếng, ngăn lại tỷ nữ bên người bất mãn thay nàng. Sâu kín chuyển mắt, ánh mắt Tần Diệc Dao dừng trên người Mộ Khinh Ca, mím môi nói, ngươi không cần để ý lời nàng nói. Nếu ngươi cố ý muốn đi, phải đáp ứng để ta đồng hành. Đây không phải đùa giỡn. Mộ Khinh Ca nhíu mày trầm giọng nói. Tần Diệc Dao hơi dương khóe miệng, rất nghiêm túc nói, ta chưa bao giờ nghĩ muốn chơi. Cố chấp trả lời, khiến hai con ngươi Mộ Khinh Ca mãnh liệt nhíu lại. Nàng cưỡi ngựa, đi vài bước hướng về Tần Diệc Dao, tới bên người nàng, cúi người bên tai nàng nói nhỏ, ngươi có biết, lần này đi, ngươi có khả năng không về được. Ta biết, Tần Diệc Dao thản nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhíu mày, chấm, ngươi không sợ, cách chương.